Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc Hồng vệ binh bị tấn công ngay tại hiện trường phê phán đã lập tức gây sự chú ý của các cơ quan chức năng, khiến công viên nhanh chóng bị phong tỏa để điều tra. Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiêu Chiêu đã rời đi từ trước khi những người này đến. Lúc này hai người đang đạp xe trên đường, xung quanh vắng vẻ khiến Thẩm Chiêu Chiêu không quá câu nệ. Hoặc là tâm trí cô vẫn còn đang dừng lại ở hiện trường phê phán vừa rồi. Vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng, đồng thời ngoài phẫn nộ ra, cô còn cảm thấy bất lực và đau buồn. Thẩm Chiêu Chiêu như một bông hoa héo úa, ủ rũ đạp xe. Cố Kỳ Việt thấy vậy, vừa thương vừa buồn cười. Không ngờ Thẩm Chiêu Chiêu lại nhạy cảm như vậy. Lúc này biểu cảm của cô thật phong phú. Nghĩ một lát, Cố Kỳ Việt cảm thấy không thể để cô cứ mãi như vậy nên an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này không thể kéo dài mãi được. Cũng giống như một cái máy muốn hoạt động bình thường thì phải lắp đặt những linh kiện chuyên dụng. Không thể để nó luôn ở trong tình trạng hư hỏng được. Đất nước đang phát triển, phải tin tưởng vào tiềm năng của nó. Không chỉ trí thức sẽ được trọng dụng mà kỳ thi đại học đã bị đình chỉ nhiều năm cũng có thể sẽ được khôi phục. Dù sao thì sinh viên đại học công nông binh bây giờ học hành chẳng ra gì. Ra ngoài xã hội chỉ hại người hại việc. Vì vậy phải luôn hy vọng, tương lai vẫn còn đó. Tuy nhiên nếu kỳ thi đại học thật sự được khôi phục, Cố Kỳ Việt cũng không định tham gia. Mặc dù học vấn rất quan trọng, nhưng anh không muốn bị gò bó. Cũng giống như anh không muốn đi làm, không muốn bị ràng buộc bởi những quy tắc. Ít nhất là khi trong lòng vẫn còn thiếu sót, anh không muốn vết thương lòng lại bị xé toạc ra. Không giống như Cố Kỳ Việt đang suy đoán, Thẩm Chiêu Chiêu lại giật mình. Đúng vậy, cô có một phần ký ức về tương lai. Tuy đã C-H-E-T sớm nhưng cô đã thấy Chu Lan tham gia kỳ thi đại học. Mà thời gian thi đại học là năm 77, bây giờ đã là cuối năm 75. Chỉ cần chờ thêm một năm rưỡi nữa là sẽ đến thời kỳ cải cách. Tâm trạng uể oải của Thẩm Chiêu Chiêu bỗng chốc phấn chấn trở lại. Mọi chuyện rồi sẽ qua, cô cũng phải có kế hoạch cho tương lai, không thể sống qua ngày như trước nữa. Lúc này tâm trạng Thẩm Chiêu Chiêu rất xúc động, cô lặng lẽ siết chặt tay. Cô cũng muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước. Vì vậy sau này cô cũng sẽ tham gia kỳ thi đại học đầu tiên. Vào đại học để học tập và nâng cao bản thân. Nhưng trước đó, cô phải thay đổi thói quen sợ tiếp xúc với người khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt đang đi bên cạnh. Cô không nhịn được nắm lấy vạt áo anh, khẽ kéo vài cái. Cố Kỳ Việt hoài nghi nhìn xuống, thấy đôi mắt Thẩm Chiêu Chiêu sáng lấp lánh. Cố Kỳ Việt, cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài. Em biết anh muốn chữa khỏi bệnh cho em. Em sẽ cố gắng vượt qua. Khi Cố Kỳ Việt đột nhiên đề nghị đi chơi, mặc dù ban đầu Thẩm Chiêu Chiêu không hiểu, nhưng sau đó cô cũng nhận ra. Cô cũng từng cảm thấy bất an, bối rối, thậm chí đã nghĩ đến chuyện từ chối. Bước ra khỏi vùng an toàn khiến người ta rất khó thích nghi. Nhưng có người ở bên cạnh, dường như khoảng thời gian khó khăn cũng trôi qua nhanh hơn. Vì vậy, Thẩm Chiêu Chiêu đã đồng ý, cũng muốn thử một lần. Bây giờ đột nhiên cô có mục tiêu phấn đấu. Điều này càng khiến cô thêm kiên định. Cô nhất định phải vượt qua khó khăn. Cách chương.